vì biểu hiện trước Diệp Tử Vân mà thôi. Nội tâm Nhiếp Ly nhất định háo sắc, chỉ cần làng thi triển qua mị hoặc, Nhiếp Ly sẽ ngoan ngoãn theo lời làng. Nhiếp Ly trong nội tâm khẽ động, đôi mắt hiện lên một đạo thần quang, đồng tử lập tức thành kính, bài trừ ảo giác. Một mị hoặc chi thuật nho nhỏ muốn khống chế Nhiếp Ly cũng quá xem thường Nhiếp Ly rồi. Mị hoặc chi thuật có thể khiến cho đối phương tâm thần không đủ kiên định. Nhiếp Ly đã là người của hai thế giới, tâm tình sớm đã cùng nhau cứng như bàn thạch, há lại bị hấp dẫn như vậy. Tuyết Anh yêu linh, không nghĩ tới Lan Nhược cô nương lại có yêu linh hiếm có như vậy. Nhiếp Ly có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn Hồ Duyên Lan Nhược. Hồ Duyên Lan Nhược như bị sét đánh, trừng mắt nhìn Nhiếp Ly.